Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454. Chương 454. Mọi người nghe xong sẽ hiểu Bạch Tháp, Hắc Tháp hai vị lão viện trưởng tại sao lại thái độ khác thường cười đến như vậy vui vẻ. Bởi vì Bạch Tháp học viện, Hắc Tháp học viện, hai đại nhị cấp học viện, nguyên lai nhưng thật ra là đồng nhất tòa cấp 3 học viện phân liệt mà thành lưỡng đại học viện. Nói cách khác, cũng chính là lưỡng đại học viện, có lẽ là trước là một tòa cấp 3 học viện, chỉ là tòa huyết tên là Trắng Đen Tháp học viện. Phân liệt sau, thầy giáo sức mạnh giảm mạnh, mới trở thành bây giờ hai tòa nhị cấp học viện, mà Hắc Tháp, Bạch Tháp hai tòa học viện. Những người này sở dĩ vẫn tranh đấu không ngớt, chính là nghĩ đem đối phương áp đảo, sau đó một lần nữa lấy bên mình làm chủ đạo, xây dựng Trắng Đen Tháp học viện, lần nữa khôi phục cấp 3 học viện vinh quang. Chỉ là những năm này, Hắc Tháp Bạch Tháp hai tòa học viện viện trường, mặc dù là thiên tư trác việt thiên tài, thế nhưng là trước sau không thể áp đảo đối phương. Thường thường là Hắc Tháp học viện ra 100 năm không ra thiên tài viện trường, Bạch Tháp học viện cũng ra 100 năm không ra thiên tài viện trường. Như vậy, ở tranh đấu không ngớt bên trong, lưỡng đại học viện mới phải thành đối thủ một mất một còn học viện. Thì ra là như vậy. Hắc Tháp, Bạch Tháp học viện cao tầng lúc này cũng rõ ràng vì sao ở tại bọn hắn Hắc Tháp Bạch Tháp học viện đấu tranh kịch liệt nhất cực đoan, viện trưởng nhưng vẫn là ngăn lại song phương vật lộn sống mái. Thậm chí dưới phát ra ai nếu là hại đối phương học viện lão sư, ai cũng sẽ bị trục xuất ra học viện mệnh lệnh đến rồi. Hóa ra là bởi vì Hắc Tháp Bạch Tháp học viện cùng ra một mạch a. Tần Triều, hắn chỉ sợ là đã sớm nhìn ra rồi. Hắc Tháp lão viện trưởng thâm ý sâu sắc nhìn Lý Tần Chiêu. Vừa ở chân tướng bại lộ thời điểm, hắn cũng không có biểu hiện ra chút nào e ngại tâm ý. Ngược lại là mơ hồ biểu hiện ra một loại kỳ đãi chi ý. Tựa hồ là chờ mong chuyện phát sinh kế tiếp đây. Đúng, ta cũng là cảm thấy. Bạch Tháp lão viện trưởng cũng là nói. Điều này nói rõ hắn đã sớm biết chúng ta Bạch Tháp Hắc Tháp học viện đại bí mật. Không phải vậy, hắn cũng không thể đang mong đợi sự tình bại lộ sau được chúng ta song phương lột da chuột rút đánh chết chứ. Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì, chính là ta chờ mong cái này a. Có điều, quả thực là tạo hóa trêu người. Hắc Tháp, Bạch Tháp lưỡng đại học viện nguyên bản lại là đồng nhất cái học viện. Hai cái học viện cho tới nay đấu tranh, lại là nghĩ để lưỡng đại học viện hợp hai làm một, lần nữa khôi phục cấp 3 học viện vinh quang. Nói như vậy, chúng ta Hắc Tháp, Bạch Tháp lưỡng đại học viện không phải có thể hợp hai làm một. Trong lòng mọi người hiện ra đồng nhất cái ý nghĩ. Dĩ vãng, bất kể là Bạch Tháp học viện, vẫn là Hắc Tháp học viện, cũng không thể ép đối phương một đầu, cũng sẽ không khả năng để lưỡng đại học viện hợp hai làm một. Nhưng là bây giờ, căn bản không cần ép đối phương một con a, bởi vì bọn họ lưỡng đại học viện mới viện trưởng chính là một người a. Nói cách khác, ta chính là cấp 3 học viện viện trưởng. Lý Tần Chiêu thầm nghĩ, tứ hoàng tử, hắn là cấp 3 học viện viện trưởng, vô chủ phái tiểu tướng trong đầu, một hiện lên cái ý niệm này, đầu cũng có chút say xe. Lý Tần Chiêu là nhị cấp viện trưởng chuyện tình, hắn đều là tiêu hóa đã lâu, mới phải tiêu hóa hết. Nhưng là, sự thực này, hắn vừa tiêu hóa xong, liền nói cho hắn biết, nhà bọn họ tứ hoàng tử không phải cái gì cấp 2 tiểu rách viện trưởng a, mà là cấp 3 học viện viện trưởng. Hắc Tháp, Bạch Tháp lưỡng đại học viện muốn sáp nhập là một cái học viện, không phải là một cu ly trình. Tuy rằng y theo lưỡng đại học viện năng lượng, hoàn thành cái này không nhỏ công trình, cũng không tính là một khó khăn sự tình. Thế nhưng, cũng cần tiêu tốn một quãng thời gian. Vì vậy, Lý Tần Chiêu hãy cùng vô chủ phái đoàn người rời đi Bạch Tháp Vương quốc, đi hướng về bên trong Lục Vương quốc. Nửa tháng lặn lội đường xa, bọn họ rốt cục đi tới bên trong Lục Vương quốc. Sau khi lại dùng mười mấy ngày thời gian, từ trong Lục Vương quốc bắc bộ biên cảnh, xuyên qua hơn 10 cái thành thị, đi tới bên trong Lục Vương quốc Vương Thành ở ngoài. Nhưng là, cho tới nay, rất thuận lộ trình, lúc này lại xuất hiện bất ngờ. 10 vạn đại quân, mặc giáp chấp mâu, ngăn trở ở Vương Thành ở ngoài. Hóa ra là như vậy. Lúc này, vô chủ phái tiểu tướng nơi nào còn không rõ. Bọn họ vì sao con đường phía trước như vậy thông thuận? Cũng là bởi vì mấy vị hoàng tử hợp lực, đem tất cả binh mã, toàn bộ triệu tập tới đây. Đối phương đây là ôm cây đợi thỏ a. Hiện tại tình hình như thế, coi như là Lý Tần Chiêu vị này cấp 3 học viện viện trường ở đây cũng vô dụng thôi. Hắn hiện tại chỉ có rút đi một loại lựa chọn, võ đạo chi cơ. Giữa lúc hắn không biết làm sao bây giờ lúc, liền nghe đến bên cạnh Lý Tần Chiêu thanh âm của đột nhiên vang lên. Thanh âm này không lớn, thế nhưng thần kỳ, chặn ở Vương Thành trước thành môn mấy vạn đại quân, nhưng là nghe dị thường rõ ràng. Nói võ đạo khóa, nhưng này có ích lợi gì? Vô chủ phái tiểu tướng ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thế nhưng, ý niệm này vừa vô tâm đầu hiện lên, hắn liền rơi vào đến tri thức bên trong đại dương. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại sau khi, dĩ nhiên là có loại chưa hết thòm thèm cảm giác. Hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt vì đó sững sờ. Đạp đạp đạp, từng đạo ngồi trên lập tức bóng người đồng loạt từ trên chiến mã nhảy xuống, dẫn dắt ngựa của chính mình lui sang một bên. Ngay sau đó, khom lưng chiết lưng, hành đệ tử lễ, đi thôi. Lý Tần Chiêu nhàn nhạt nói một câu, liền chắp tay đi tới. Xoạt xoạt xoạt, ngăn ở phía trước bộ binh, binh qua vừa thu lại, như sóng lớn giống như nứt ra. Một cái đại lộ xuất hiện tại trước mắt. Hiện tại những người này đều xem như là tứ hoàng tử ký danh học viên, đạo không thể khinh chuyện, nghe ngóng tức là đồ. Những này từ Lý Tần Chiêu này lễ đặc thù võ đạo khóa bên trong đạt được chỗ tốt, đương nhiên chính là Lý Tần Chiêu ký danh học viên. Thế giới này là một cực kỳ tôn sư trọng đạo thế giới. Bọn họ trở thành Lý Tần Chiêu ký danh học viên, nơi nào có đối với mình lão sư động thủ đạo lý a. Một lát sau, Lý Tần Chiêu cùng vô chủ phái tiểu tướng liền tiến vào hoàng cung, thảo luận chính sự điện. Tứ muội, ngươi đi xuống trước đi, chuyện kế tiếp cũng không phải là ngươi có thể tham dự. Đại hoàng tử quay về ngồi ở mép sách, lề sách bên trong góc một công chúa nói rằng, bọn họ những người này tụ ở đây là muốn thảo luận ngôi vị hoàng đế thuộc về vấn đề. Bọn họ những người này mặc dù có thể ôn hòa nhã nhặn ngồi ở chỗ này, chính là bởi vì bọn họ không muốn để cho tứ hoàng tử xuất hiện mà sinh ra biến số. Đương nhiên, cũng không phải nói bọn họ ngày hôm nay liền muốn thảo luận ra ai tới làm trong bọn họ Lục Vương quốc ngôi vị hoàng đế, mà là muốn xác lập một nhạc dạo. Đó chính là, ngày hôm nay không có mặt người, sau đó liền không có tư cách tranh này ngôi vị hoàng đế. Một khi bọn họ định ra cái này nhạc dạo đến, coi như là cái kia tứ hoàng tử trở lại Vương Thành, cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Ta đang chờ ta ca trở về, anh của ta trở về, ta thì sẽ rời đi. Lý Tần Tịch quật cường nói. Hơn nữa, ta không phải tứ muội, ta là ngũ muội. Tứ hoàng tử cùng với nàng là cùng bào anh em ruột. Ở nàng thân ca ca trước khi đến, nàng là không thể rời đi. Một khi rời đi, nàng tứ ca liền thật sự vô duyên với ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa, nàng tin tưởng, anh của nàng nhất định sẽ xuất hiện. Lại như khi còn bé, anh của nàng đều sẽ ở nàng được bắt nạt thời điểm xuất hiện, tuy rằng cái kia đã rất xa xôi nhớ. Thế nhưng, giờ khắc này nhớ lại, còn phảng phất ở trước mắt. Hoàng hậu nương nương, ngươi liền dung túng tứ muội ở đây hồ đồ. Đại hoàng tử nhìn về phía ngồi ở một bên hoàng đế chính cung hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương có một tử một nữ. Một nữ chính là Lý Tần Tịch. Một nữ chính là tứ hoàng tử Lý Tần Chiêu. Chuyện này, hoàng hậu nương nương tính tình khá là mềm. Nàng làm chủ hậu cung sau, vẫn giúp mọi người làm điều tốt. Lão hoàng đế trên đời trước, người khác bởi vì nàng thân phận, tự nhiên cũng không ai dám như thế nói với nàng. Vì vậy, nàng trong lúc nhất thời không biết nên làm sao phản ứng. Cũng đang lúc này, ca, Lý Tần Tịch bỗng nhiên một mặt vui mừng nhìn về phía trước. Dù cho mười mấy năm không gặp, nhưng người tới thân phận, nàng vẫn là ngay lập tức xác nhận. Mọi người nghe tiếng, nhìn tới, chỉ thấy một người thanh niên đi dạo mà tới. Thanh niên người mặc cửu long bào, đầu đội đế vương quan, cả người tản ra đoạt hồn phách người khí tức, vừa ra trận liền đem tất cả mọi người khí thế đè xuống. Đạp bạp đạp vài bước, thanh niên này đi tới trước ghế rồng, vén lên long bào, ung dung ngồi ở trên ghế rồng. Động tác này nửa điểm không khỏe cảm giác cũng không, tựa hồ vị trí kia nên hắn ngồi. Hắn với long ỷ thượng, mắt nhìn xuống mọi người. Thanh niên này nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng rơi vào một mặt kích động nhìn hắn Lý Tần Tịch cùng với hoàng hậu nương nương trên người. Nguyên chủ giấu ở đầu óc chỗ sâu ký ức, chậm rãi thức tỉnh. Mẫu hậu, tiểu muội, Lý Tần Chiêu thăm dò hô. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,